Tạp đồ, chương 112, ủy thác, góc truyện audio.com, Trình Anh cắn răng, cà phòng tạp rồi bước vào phòng huấn luyện phi hành này. Tò mò đánh giá các thiết bị trong phòng, cho tới giờ nàng chưa từng sử dụng phòng huấn luyện có mức phí cao như thế. Nếu như đổi điểm cống hiến ra Âu Địch, mức phí tiêu chuẩn của căn phòng này vượt qua mọi phòng huấn luyện mà nàng từng sử dụng qua từ trước đến nay. Đúng là rất tiên tiền a. Nàng hưng phấn bước tới màn hình điều khiển của phòng huấn luyện. Các nội dung huấn luyện được liệt kê bên trên vượt xa các phòng huấn luyện nàng từng sử dụng. A, đây là, Trình Anh phát hiện trên màn hình có một chuỗi các con số liên tiếp. Bên trên có đánh dấu mốc thời gian mới nhất, chỉ 10 phút trước, rõ ràng đây là số liệu huấn luyện của người vừa rồi. Không ngờ lại không xóa đi. Trình Anh sửng sốt, cảm thấy rất khó tin. Mỗi tạp tu có chút kinh nghiệm đều không mắc sai lầm sơ đẳng như vậy. Số liệu này làm lộ thực lực của người huấn luyện, đây chắc chắn là một điểm chí mạng, cho nên dù mỗi phòng huấn luyện đều có khả năng lưu số liệu. Nhưng các tạp tu trước khi rời khỏi đều xóa sạch chúng. Ở thời đại khó phân biệt nguy hiểm hay hòa bình như bây giờ, loại cẩn thận này là rất cần thiết. Trình Anh không dằn lòng được, bắt đầu đọc số liệu bên trên. Một tạp tu có kinh nghiệm phong phú thì chỉ cần đọc lướt qua số liệu là hiểu ngay ý nghĩa của chúng. Năng lực của người huấn luyện ở mức trung bình, không thấy chỗ nào đặc biệt. Khi ánh mắt của nàng rơi vào một nhóm số liệu thì không khỏi khiếp sợ. Trên đó viết, né tránh phạm vi nhỏ trên không trung, độ khó 80, điểm cuối cùng 85. Trình Anh thiếu chút nữa la lên, không ngờ người này lại đạt được 85 điểm, nàng tiếp tục nhìn xuống thì càng thêm hãi hùng, 83, 86, 92, 7, hễ là huấn luyện né tránh trong phạm vi nhỏ giữa không trung thì hắn đều đạt không dưới 80 điểm. Có 1/3 trong đó là trên 90 điểm, sau khi xem hết nhóm số liệu này, Trình Anh không khỏi hít một hơi lạnh, thật mạnh mẽ. Huấn luyện né tránh trong phạm vi nhỏ giữa không trung là một loại huấn luyện rất ít được chú ý, người tập loại huấn luyện này rất ít. Tầm nhìn trên bầu trời rất rộng và rõ, cơ bản không bị trở ngại nên rất nhiều người cho rằng loại huấn luyện này không có tác dụng. Hơn nữa nó có độ khó rất cao, không chỉ yêu cầu kỹ thuật điều khiển khí lưu tạp cao mà tố chất thân thể. Khả năng phản ứng cũng có yêu cầu cực cao. Do đó càng có ít người huấn luyện, theo hiểu biết của Trình Anh, chỉ có tạp tu chuyên cận chiến mới tập loại kỹ xảo này. Chẳng lẽ tên thiếu niên vừa rồi thuộc loại tạp tu này sao? Trình Anh hơi nghi hoặc, không phải tất cả tạp tu đều có thể tấn công từ xa. Vẫn còn có tạp tu theo đường cận chiến, điều này có liên quan đến huyễn tạp mà bọn họ chủ tu. Có một số huyễn tạp có thể tấn công ở khoảng cách gần. Như một loại tên là Thu Nguyệt Hiệp Đao, tạp, có thể rất nhanh phóng ra đao năng lượng hẹp, dài chừng 10 đến 20cm, nhưng nó chỉ có thể tấn công trong phạm vi 5m. Phạm vi tấn công thấp như vậy rất bất lợi khi đối mặt với tạp tu tấn công từ xa. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Tần suất tấn công của Thu Nguyệt Hiệp Đao, tạp nhanh hơn rất nhiều so với Vũ Toa, tạp, 15 đao năng lượng. Dây, nếu nằm trong tay cao thủ thì con số này có thể được tăng lên mức hơn 25 đao năng lượng. Dây, tưởng tượng thử đi, một khi bị tạp tu như vậy áp sát thì đó là tình cảnh đáng sợ đến cỡ nào. 15 đao năng lượng hầu như có thể che kín phần lớn khu vực trong phạm vi 5m. Muốn tránh cũng không được, mà 25 đao năng lượng hầu như bao trùm cả khu vực. Trong khoảnh khắc bị bọn họ áp sát, người sẽ phát hiện bản thân bị cắt thành từng mảnh nhỏ, thành một đống thịt nát, máu tươi điên cuồng phun ra. Tuy nhiên, may là loại tạp phiến như Thu Nguyệt Hiệp Đao không nhiều, mà chế tạp sư biết chế tạo loại tạp phiến này càng ít ỏi. Nhưng người có tạp phiến này đều là sát thủ cực kỳ đáng sợ. Mà một loại tạp tu cận chiến khác cũng khá tiêu biểu thì sử dụng tạp phiến mang tính phòng thủ như vòng năng lượng tạp. Nhờ đó mà chống đỡ đòn tấn công của đối phương, để đạt được mục đích áp sát, Những tạp phiến mang tính phòng thủ này không chỉ để phòng ngự, thậm chí còn có thể có một ít khả năng tấn công. Ví dụ như tấm, bách biến, cháo tạp, nó có thay đổi tùy ý hình dáng của vòng năng lượng. Có thể khống chế một bộ phận của vòng năng lượng hóa thành lưỡi đao hoặc trường thương. Để đạt được mục đích gây sát thương, nó yêu cầu lực khống chế cảm giác cực kỳ cao. Nói chung kỹ thuật phi hành của tạp tu cận chiến cao hơn tạp tu bình thường không ít. Yêu cầu của bọn họ đối với khoảng cách càng cao. Trước khi đến gần địch nhân thì bọn họ phải phòng thủ hoặc né tránh được đòn tấn công của đối phương. Trong huấn luyện né tránh trong phạm vi nhỏ với độ khó 80, đạt số điểm hơn 80 điểm. Trong đó có 1-3 đạt được 90. Đây là một thành tích đáng nể trong giới tạp tu cận chiến. Trình Anh càng khẳng định đối phương là một vị tạp tu cận chiến lợi hại. Chỉ là tạp tu sơ ý như vậy thật hiếm thấy. Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi xóa số liệu, lựa chọn mục huấn luyện của bản thân, 3 điểm cống hiến mỗi giờ. Mình không thể lãng phí thời gian. Trình Anh thầm cắn răng, lập tức chuyên tâm huấn luyện. Trần Mở trở về phòng thì tâm tình rất tốt, dường như vừa ra mồ hôi thì cả người đều tỉnh táo hơn nhiều. Sau khi tắm rửa, hắn lại ngồi vào bàn, suy ngẫm thu hoạch trong khoảng thời gian này. Hắn quyết định tạm thời gác liễm tức pháp qua một bên. Thứ này liên quan đến cảm giác, bản thân không thể cưỡng cầu. Đã có một khoảng thời gian không chế tạo tạp phiến, Trần Mộ bỗng cảm thấy hơi ngứa tay. Lúc trước chữ bằng có tới tìm hắn, hy vọng được độc quyền mua. Vụ toa, tạp, Trần Mộ không hề do dự liền đồng ý. Hắn hiểu rõ chữ gia coi trọng nó ra sao. Chỉ sợ hành vi lần trước của mình đã làm bọn họ không vui nhưng bọn họ còn cần mình giúp nên không thể hiện ra mà thôi. Cũng may trừ, vụ toa, tạp, hắn cẩn thận xem các ủy thác trên màn hình. Chế tạp sư là một nghề nghiệp rất cần tích lũy kinh nghiệm. Các vị chế tạp sư ưu tú đều có kinh nghiệm phong phú. Tuy nhiên chỉ chế tạo nhiều tạp phiến thì chưa chắc trở thành một chế tạp sư ưu tú. Ánh mắt Trần Mộ rơi vào một phần ủy thác. Phần ủy thác này hỏi mua một tấm huyễn tạp cấp 3. Tuy nhiên nó có yêu cầu rất đặc biệt. Cận chiến huyễn tạp, mặc dù trước đây Trần Mộ từng sửa chữa qua tạp phiến cận chiến. Nhưng lại chưa từng chế tạo tấm nào. Sửa chữa và chế tạo là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sửa chữa chỉ cần căn cứ theo kết cấu có sẵn của tạp phiến. Sửa lại phần kết cấu đã hư hao là được. Nhưng chế tạo tạp phiến thì bản thân phải dựa vào yêu cầu. Thói quen của người sử dụng để thiết kế ra một kết cấu tạp phiến phù hợp. Suy nghĩ một chút thì Trần Mộ quyết định tiếp phần ủy thác này. Vì chế tạo tạp phiến nên Trần Mộ dùng thông tin tạp liên lạc với người đưa ra ủy thác này. Một vị tạp tu có tên Uy Nhĩ. Chào, xin hỏi có phải là Uy Nhĩ tiên sinh không? Trần Mộ hỏi, trên màn hình trước mặt Trần Mộ xuất hiện một gã to con. Hốc mắt sâu hõm, lông mày rậm, mũi cao thẳng, dưới cằm là râu mép màu xanh vừa được cạo. Ta đây, xin hỏi ngươi là, giọng nói của Uy Nhĩ rất to và rõ. Trần Mộ nói, ta là chế tạp sư, vừa tiếp nhận ủy thác của tiên sinh nên muốn tìm hiểu thêm các chi tiết cụ thể. Ủy thác, Uy Nhĩ ngờ vực đánh giá Trần Mộ, dù là từ góc độ nào thì hắn đều không tin thiếu niên ngây ngô trước mắt có năng lực này. Cấp bậc của ngươi bao nhiêu? Trong giọng nói của Uy Nhĩ mang theo sự không tin tưởng rất rõ ràng. Trần Mộ không ngờ lại gặp phải tình huống này. Nhưng hắn lập tức hiểu được ngụ ý của Uy Nhĩ. Đối phương không tin hắn có khả năng này. Mặc dù bị nghi ngờ nhưng Trần Mộ không hề nổi giận. Hắn hiểu điều này rất bình thường. Dù sao mình vẫn còn nhỏ nên bị người khác nghi ngờ là bình thường. Trần Mộ đưa phong tạp của mình ra trước màn hình. Bình tĩnh nói, cấp bậc của ta là A. Khuôn mặt Uy Nhĩ hiện lên vẻ hoảng sợ. Chữ A. Dấu hiệu cấp bậc trên tấm phong tạp đập thẳng vào mắt hắn. Cấp bậc chính là độ cống hiến, cũng là cấp bậc tương ứng với tổng số điểm cống hiến mà ngươi thu được từ lúc tiến vào trụ sở đến giờ. Số điểm cống hiến mà Trần Mộ kiếm được đã hơn 10 vạn. Nếu như hoàn thành ủy thác, vụ toa, tạp trên tay, hắn lại thu được số điểm cống hiến cách xù, đến lúc đó thì cấp bậc của hắn lại tăng lên. Huy Nhĩ lộ ra vẻ vui mừng như điên, miệng thì cung kính nói, thật sự là quá thất lễ, trông ngài còn quá trẻ tuổi, khi nào thì ngài có thời gian, ta lúc nào cũng chờ ngài hướng dẫn. Cấp A, đây là cấp bậc cao nhất mà Uy Nhĩ gặp được cho đến giờ. Trong trụ sở, cấp bậc đại biểu cho thực lực, tất nhiên trừ thương nhân ra, tuy nhiên từ cấp bậc cũng có thể nhìn ra khả năng buôn bán của một thương nhân. Uy Nhĩ vừa gia nhập nên hắn chỉ có cấp F, nếu như không phải hắn vừa hoàn thành một ủy thác có giá trị. Ngay cả điểm cống hiến để đưa ra ủy thác này cũng không có. Mặc dù không biết người có quyền thế như chế tạp sư cấp A này lại hứng thú với ủy thác vài trăm điểm cống hiến của mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc ngất ngây. Chế tạp sư cấp A trong trụ sở hầu như đều là nhân vật hàng đầu. Chế tạp sư có trình độ cao như vậy lại giúp hắn chế tạo tạp phiến. Sao không khiến cho hắn cảm thấy choáng váng? Vậy bây giờ chúng ta gặp nhau một lúc, phòng huấn luyện cơ sở số 28. Thế nào, mắt nhìn danh sách phòng huấn luyện đang trống, tiện tay chọn một phòng, đây cũng là một trong những công năng của thiết bị đầu cuối đắt giá này. Khi hắn chọn phòng huấn luyện nào thì phòng đó chỉ có thể được mở bằng phòng tạp của hắn. Tuy nhiên chi phí thuê được tính ngay từ lúc hắn chọn phòng. Ta đến ngay, Huy Nhĩ kiềm chế cơn kích động trong lòng, cung kính nói, Cách Trương.